chương 3871 sáu đỉnh. Đúng rồi, chủ nhân ít xích dương hàn lộ châu này nếu như mang theo bề mặt quả đất lời nói sẽ lập tức bốc hơi. Sa nữ thủ lĩnh nói ra. Lăng Hàn quay đầu nhìn nàng lập tức mặt đen lại. Kháo không thể mang đi ra bên ngoài mà nói hắn cầm nhiều như vậy thì có lợi ích gì. Lăng Hàn thở dài, được, ta biết rồi. Tràn đầy vui sướng hóa thành thất vọng, nhưng có thể ở chỗ này luyện hóa lời nói dù sao cũng hơn không có cái gì tốt. Hắn đã muốn một gian phòng ốt cũng để cho sa nữ không nên quấy rầy chính mình, sau đó bắt đầu luyện hóa xích dương hàn lộ châu. Một khỏa lại một khỏa, tu vi của hắn lập tức bắt đầu bay tán loạn. Trên thực tế cái đồ chơi này hiệu quả không hề so với chú đỉnh đan tốt hơn bao nhiêu, nhưng không chịu nổi này có thể tính làm là thiên tài địa bảo thuần thiên nhiên, chút nào không tác dụng phụ, ăn nhiều hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ có đan độc cái đồ chơi này nguy hại. Nửa tháng sau tu vi của Lăng Hàn hay vẫn là đạt đến năm đỉnh đỉnh phong. Hắn lắng đọng hai ngày sau đó liền bắt đầu trùng kích sáu đỉnh. Tại bình thường người mà nói chính là đột phá bốn đỉnh đều là vô cùng khó khăn này, nhưng là phải đánh vỡ cực hạn, nhưng mà đối với Lăng Hàn mà nói sáu đỉnh nhưng vượt qua xa cực hạn của hắn, bởi vậy chẳng qua là hai ngày trôi qua hắn liền hoàn thành này nhảy lên. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, lại đánh vỡ một lần cực hạn, chiến lực của hắn lại đã cường đại đến mức nào. Hiện tại sẽ cùng Lục Kỳ giao thủ, hắn dù là không cần hỗn độn cực lôi tháp cũng đủ để cùng Lục Kỳ đánh ngang tay rồi. Lăng Hàn tiếp theo luyện hóa xích dương hàn lộ châu, nhưng hắn phát hiện này hiệu quả là càng ngày càng kém. Không có cách nào, tuy rằng vậy cũng là thiên tài địa bảo, nhưng cho dù là thiên tài địa bảo ăn nhiều cũng sẽ có kháng tính, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, bằng không chỉ cần có diên thọ kéo dài bảo dược, người cường giả kia chẳng phải là vĩnh viễn chết không được rồi hả? Lại là hai mươi mấy ngày về sau Lăng Hàn dừng tu luyện lại. Bởi vì xích dương hàn lộ châu hoàn toàn không có hiệu quả rồi. Đáng tiếc hắn cách sáu đỉnh đỉnh phong vẫn là kém một ít chút, không thể làm liền một mạch lại phá một cái cực hạn tu thành bảy đỉnh. Bất quá nha, người cũng nên biết đủ, vẻn vẹn hơn một tháng mà thôi hắn liền từ năm trong đỉnh thời hạn tu đến sáu đỉnh đỉnh phong, tiến cảnh có thể nói là cực kỳ kinh người. Hắn quyết định rời đi nơi đây đã không có đợi tiếp nữa cần thiết. Chủ nhân ngài liền muốn rời đi rồi hả? Sa nữ thủ lĩnh hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Chủ nhân tỉ muội chúng ta cũng đã mang thai, những nam nhân này cũng vô ích. Sa nữ thủ lĩnh nói. Ác nhanh như vậy liền lai giống hoàn thành, hiệu suất rất cao nha. Lăng Hàn tại trong lòng ấy mửa một câu, nhưng là tấm tay vồ một cái dùng bí lực đem tất cả nam tử đều là bắt hết, sau đó phá vỡ tầng cát hướng chạm đất mặt mà đi. Có sa nữ chỉ dẫn, Lăng Hàn tự nhiên biết rõ chỗ của Lý Tự Toán bọn hắn, hắn trực tiếp mà đi, chẳng qua là sau mười mấy phút hắn liền dưới đất chui lên. Bành cát bụi bay lên. Lại muốn tới bắt người sao? Đám người Lý Tự Toán đều là nhao nhao quát, nguyên một đám khẩn trương muôn phần. Tuy rằng từ khi Lăng Hàn bị bắt về sau hung thủ thần bí liền không tiếp tục làm án, khoảng cách hiện tại đã có thời gian gần 2 tháng, có thể liền Lăng Hàn cái này để nhị cao thủ đều là không phòng bị chút nào, chi lực đã bị bắt lại người nào không được trong nội tâm lạnh cả người. Cho nên tình huống bây giờ phát sinh dị biến mặc kệ ai cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá Thi Đức Trạch dù sao cũng là tinh võng bài danh hơn 700 vị cao thủ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Hàn, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói là Lăng Hàn. Cái gì Lăng Hàn? Thật sự là Lăng Hàn. Bành ngay sau đó Lăng Hàn đem những cái kia bị bắt đi nam tử cũng cùng nhau mang ra ngoài, nhưng những người này đều là bị đè đến cùng một chỗ, bởi vậy cái này rất giống rút ra một viên đại la bạc tựa như. Giao đông run sợ. Mọi người đem những nam tử này từng cách nhận ra được, nhưng người nhiều hơn nhưng là không biết, bởi vì sa nữ cũng không phải chuyên nhìn bọn hắn chằm chằm hạ thủ. Những thứ này đều là bị bắt đi người. Lăng Hàn không những mình không có việc gì còn đem bị hung thủ thần bí bắt đi người đều là mang về. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là phấn khởi vô cùng. Lăng Hàn đến cùng là chuyện gì xảy ra bọn hắn nhao nhao hỏi. Lăng Hàn đã sớm suy nghĩ xong tìm từ hắn cũng không có nói ra xa nữ bí mật chỉ nói là hắn cũng không biết người hành hung thân phận chân thật chính là một đoàn bóng người. Hai bên đại chiến hắn cuối cùng đem hung thủ đánh chạy và phí hết rất nhiều thời gian mới tìm được bị bắt đi người cũng đuổi theo mọi người. Mọi người lại đem Hoàng Lương bọn hắn lay tỉnh hỏi thăm tình huống. Bất quá Hoàng Lương bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ nói mình giống như làm một giấc mộng đẹp đang ở trong mộng bọn họ cùng vô số mỹ nữ tổng độ xuân tiêu tuyệt không thể tả. Lăng Hàn nghe trong lòng thì là lắc đầu không có nhẫn tâm nói cho bọn hắn biết bằng không mà nói mộng đẹp liền muốn biến thành ác mộng lưu đời sau tâm lý ám ảnh. Ngay cả như vậy mọi người cũng là đúng Lăng Hàn tràn đầy khâm phục. Ngươi xem hắn chúng ta đối với hung thủ thần bí bó tay toàn tập có thể Lăng Hàn nhưng có thể đánh người chạy đây là thực lực. Lăng Hàn nhưng là cười cười đẩy công lao đã đến trên đầu của Lý Tự Toán. Mọi người vừa nghe đều là ôi xuống. Đúng vậy a Lăng Hàn chẳng qua là gần với Lý Tự Toán để nhị cao thủ mà là hắn có thể đem hung thủ thần bí đánh chạy vậy phải nếu đổi lại là Lý Tự Toán chứ. Lý Huyên ra tay hung thủ kia khẳng định chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc hắn không có xuống tay với Lý Huyên bằng không thì muốn tự chuốc lấy đau khổ. Nhất định là biết rõ sự lợi hại của Lý Huyên cho nên hung thủ kia căn bản không dám ra tay với Lý Huyên. Tất cả mọi người là nhao nhao khen đối với Lý Tự Toán biểu đạt ra mãnh liệt ca ngợi. Lý Tự Toán mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đám đông ca ngợi toàn bộ nhận lấy nhưng trong lòng thật sự là muốn khóc. Trời ạ may mắn Lăng Hàn đã trở về bằng không thì hắn thực muốn qua đời. Lăng Hàn nói ta biết làm như thế nào đi ra ngoài. Lăng Hàn dẫn đường mang theo trước mọi người tiến nhưng hắn cũng không có đi thẳng tắp mà là méo miệng giống như tại đi loạn vậy. Điều này làm cho có ít người bất mãn nghi vấn. Bất kính Lăng Hàn người chính là bất kính ta Lý Mỗ. Lý Tự Toán lớn tiếng nói tỏ ra thập phần khí phách. Tất cả mọi người là cảm thán Lý Tự Toán đối với Lăng Hàn thật đúng là tín nhiệm a. Có thể Lý Tự Toán chính mình rõ ràng hắn địa vị bây giờ cùng danh vọng đều là Lăng Hàn cho hắn. Hắn dám không coi Lăng Hàn là thành gia gia giống nhau cung sao. Hai ngày sau đó phía trước xuất hiện một cái sơn cốc bị tuyết trắng trắng ngần bao vây. Ha ha chúng ta cuối cùng đi ra được. Tất cả mọi người là hưng phấn này trong sa mạc chờ đợi đã bao lâu bao nhiêu cách đều là trong nội tâm nôn nóng hiện tại rốt cuộc thấy được đường ra tâm tình tự nhiên vô cùng thoải mái rồi. Mất đi có Lăng Huyên chỉ đường. Không may mắn mà có lãnh đạo của Lý Huyên. Có người thì là đập nổi lên lời tân búc của Lý Tự Toán. Đúng Lý Huyên là đầu của chúng ta đây hết thảy đều là công lao của Lý Huyên. Trong lòng Lý Tự Toán bất an hắn sợ đem Lăng Hàn chọc giận từ đây lăng thúng mặc kệ. Khá tốt chính là Lăng Hàn căn bản không thèm để ý. Chương 3872 băng cốc băng hổ. Không biết phía trước lại có nguy hiểm gì. Có người nhìn xem băng cốc đã có một tí ước mơ cũng có một tí lo lắng. Này tiến vào nơi đây về sau cơ duyên gì đều không có được nguy cơ hiểm nhưng là theo nhau mà đến tự nhiên lại để cho có ít người manh động khiếp ý. Không ít người đều là gật đầu sinh ra đồng cảm. Lăng Hàn bước đi vào núi cốc lúc trước hay vẫn là mặt trời chói chang đại sa mạc có thể đi vào tòa sơn cốc này về sau nhiệt độ nhưng là đột nhiên ngã xuống đủ để đem người sinh sôi đông thành tượng băng. Mở ra tinh thần quang mạc lập tức tất cả hàn ý đều bị ngăn cản ở bên ngoài Lăng Hàn tiếp tục đi tới nhưng mỗi một bước rơi xuống đều là cẩn thận ai biết này có hay không kẽ nước băng tuyết làm cho người ta ngã đi vào liền vạn kiếp bất phục. Ồ nơi đây không có trọng lực áp chế. Lăng Hàn tế ra hỗn độn cực lôi tháp ý định ngự khí phi hành mà qua. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bay lên, không chỉ thấy một đạo dòng nước lạnh liền biến thành mũi băng nhọn đâm tới hắn. Hắn ngưng tụ lại đấm ra một quyền, bành mũi băng nhọn bị đánh tan, nhưng quả đấm của Lăng Hàn cũng thủng chảy ra máu tươi đỏ thấm tới. Xẹp xẹp xẹp, càng nhiều nữa mũi băng nhọn xuất hiện. Lăng Hàn vội vàng đánh xuống thân hình này, mũi băng nhọn thật là đáng sợ, một đạo có thể để cho hắn thấy máu mà vài đạo tề oanh mà nói liền hắn đều là gánh không được. Bất quá một sau khi rơi xuống ra nơi đây lại trở nên gió êm sóng lặng. Nói cách khác, ngươi muốn có bản lãnh hoàn toàn có thể ở trên trời đi ngang, chỉ muốn đem mũi băng nhọn đánh nát là được rồi. Nhưng mà không có bản lãnh này mà nói, hay vẫn là thành thành thật thật tại mặt đất đi thôi. Lăng Hàn đi một hồi phát hiện nơi đây ngoại trừ cực hàn ra cũng không có gì có thể sợ cảm bẫy. Hắn nhìn lại không khỏi lắc đầu. Hắn có tinh thần quang mạc, đi ở chỗ này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng đối với những người khác mà nói nơi đây lại cùng địa ngục không có gì khác nhau. Đại bộ phận người đều là cóng đến lạnh rung phát run, đừng nói xuất thủ, có thể cứ như vậy đi thẳng liền không tệ. Sơn cốc vô cùng rộng rãi, hơn nữa là càng chạy càng rộng, rời đi có sau mười mấy phút đột nhiên có một chi đội ngũ từ cốc vách tường trong đồng đi ra. Các vị không nên đi về phía trước nữa rồi. Có một người nói. Phía trước có một đầu băng hổ sinh đan cảnh tồn tại chặn đường đi, không đem giết chết chúng ta chỉ có thể bị chắn ở chỗ này. Người đối diện giải thích nói. Tất cả mọi người là kinh hô, người nơi này đều là chú đỉnh gặp được sinh đan liền chỉ có nghỉ cơm phần. Nhắc tới cũng vừa may, rõ ràng vào không thiếu trúc cơ cùng sinh đan, vì cái gì bọn hắn gặp phải đều là chú đỉnh chứ. Thi huyên có nhiều người hơn từ trong sơn động đi tới, thật nhiều người đều là nhận ra Thi Đức Trạch, mỗi một cách đều là vô cùng nhiệt tình. Tinh võng bài danh hơn 700 vị tồn tại quá châu bò rồi. Thi Đức Trạch nào dám lỗ mãng, vội vàng nói vị này chính là Lý Tự Toán, Lý Huyên chính là cùng Lục Kỳ đại chiến 500 hiệp, cái vị kia lần này cũng toàn bộ là vì Lý Huyên chúng ta mới từ trong sa mạc đi tới. Cái gì, vị này đã là Lý Huyên? Tất cả mọi người là khiếp sợ. Lý Tự Toán bên này người thì là ngạo nghễ cũng được thơm lây. Em tất cả mọi người là nhao nhao tới đây gặp nhau, nơi đây không có người tinh võng bài danh tại Thi Đức Trạch phía trên, bởi vậy liền Thi Đức Trạch đều là từ thừa kém xa tít tắp. Lý Tự Toán người đó lại dám không đúng, Lý Tự Toán cung kính muôn phần. Lý Huyên có thể rốt cuộc chờ đến ngươi rồi. Có ngươi dẫn đầu chúng ta định có thể đánh bại đầu kia băng hổ, thành công giết đi qua. Lý Huyên ngươi tới chỉ huy đi. Tất cả mọi người là nhao nhao nói ra, mỗi một cách đều là tràn đầy chờ mong. Trong lòng Lý Tự Toán sợ hãi, nói dẫn đi cùng sinh đan cảnh hung thú khai chiến. Đây không phải muốn cái mạng già của hắn. Nhưng bây giờ lúc này hắn có thể kinh sợ sao? Mọi người không nên vọng động, dù sao cũng là sinh đan cảnh tồn tại, đừng nói ta chính là Lục Kỳ đã đến cũng không dám lỗ mãng. Hắn càng làm Lục Kỳ lấy ra nói sự tình, tấm chiêu bài này quá dễ sử dụng rồi. Lập tức tất cả mọi người là gật đầu, nếu liền Lục Kỳ cũng không dám dùng sức mạnh vậy bọn họ tự nhiên muốn càng cẩn thận hơn rồi. Chúng ta chờ một chút, nhiều người sức mạnh lớn như vậy cũng có thể tận lực giảm bớt thương vong. Lý Tự Toán lại nói. Rõ ràng là kinh sợ, có thể đang lúc mọi người nghe tới đây cũng là Lý Tự Toán nhân tâm hiệp nghĩa biểu hiện, ngươi xem rõ ràng quan tâm sinh tử của mọi người. Lý Huyên ta phục. Tất cả mọi người là cảm khái, hiện tại nào còn có thực lực cao cường như vậy, rồi lại như vậy trạch tâm nhân hậu người. Tất cả các đội ngũ đều là nói đến chính mình xuyên qua sa mạc chuyện tình, để cho đám người Lý Tự Toán buồn bực chính là chỉ có bọn hắn mới trong sa mạc lãng phí nhiều thời giờ như vậy, những người khác thiếu chỉ dùng 2 ngày, hơn cũng chỉ dùng 6 ngày liền xuyên qua sa mạc đến nơi này. Này còn có gì để nói, vấn đề vận khí. Lăng Hàn thì là quan sát hoàn cảnh bốn phía, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không bố trí xuống tam tướng bảo bình trận đem đầu kia băng hổ tàn sát. Bất quá hắn thất vọng rồi, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp bày trận, bởi vì đây vốn chính là tại một cái trận pháp bên trong, tưởng lại mượn tình hình chung. Khó như lên trời. Lăng Hàn lắc đầu, không có thể gặp được khó khăn liền nghĩ đến mượn thiên đạo hỏa này sẽ hình thành tính ỷ lại, mà năm lần thiên đạo hỏa sử dụng hết hắn còn có thể ỷ lại cái gì. Này là dùng để bảo toàn tánh mạng. Vậy thì chờ một chút đám người mấy vậy là đủ rồi, lại hướng đầu kia băng hổ phát động công kích. Mấy ngày sau đó lần lượt có đội ngũ cùng độc hành khách xuất hiện, nhưng Lăng Hàn cũng không có phát hiện nữ hoàng hổ nu hay là lâm lạc đại hắc cẩu. Từ trên thực lực đến xem nơi này chính là có rất nhiều nhân đỉnh cùng mà đỉnh, cho nên muốn nói nữ hoàng bọn hắn bởi vì thực lực không kịp mà không cách nào đi tới nơi này đây tựa hồ là không thành lập đấy, ít nhất cũng có thể đi tới mấy người chứ. Cho nên Lăng Hàn càng có khuynh hướng cho rằng giống như vậy sa mạc như vậy băng tốc còn có rất nhiều làm ra phân lưu hiệu quả, bằng không mà nói tất cả chú đỉnh toàn bộ tới đây cái kia sinh đan cảnh thì như thế nào thấy bọn họ cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Người tới càng ngày càng nhiều nhưng không có một người có thể dao động địa vị của Lý Tự Toán, dù là về sau lại tới nữa một cái tinh võng bài danh hơn 400 vị hắn tuy rằng nóng lòng muốn thử nhưng càng sợ bại, bởi Lý Tự Toán kiểm thượng mang không được cho nên hắn lựa chọn ít xuất hiện. Có thể bởi vì hắn cam chịu nhưng để cho mọi người đều là cho rằng hắn là sợ Lý Tự Toán. Vì vậy về sau lại tới nữa mấy cái tinh võng bài danh hơn 200 vị, có thể mỗi cái đều là lựa chọn cam chịu địa vị lãnh đạo của Lý Tự Toán. Này trong mắt của người khác đương nhiên có thể cùng lục kỳ đại chiến 500 hiệp, thực lực này chẳng lẽ còn không thể xếp tiến tinh võng 100 thứ hạng đầu sao? Thế nhưng là Lý Tự Toán nhưng là thời khắc đều lo lắng tiểu tâm can bạo liệt này khiến cho quá lớn nha, một khi thực lực chân chính của hắn cho hấp thụ ánh sáng cái kia không được bị người giết chết. Nhưng mà đâm lao phải theo lao, lúc này cũng chỉ có thể một đường tối đen rốt cuộc. Lăng Hàn vẫn còn buông lời nói Lý Tự Toán hiện tại tu vi tiến nhanh chính là lục kỳ cũng không phải là đối thủ. Này tin tưởng người cực nhỏ cuối cùng uy danh của lục kỳ quá thịnh là trải qua tinh võng kiểm nghiệm có thể, Lý Tự Toán nhưng là thiếu chút nữa bị sợ ngất đi, nhìn về phía Lăng Hàn tràn đầy ai oán. Ca về phần ngươi như vậy chơi ta sao? Chương 3873 tái chiến lục kỳ. Lúc này tụ ở người của băng tốc mấy đã vượt qua 200 mà tinh võng bài danh 1000 vị trí đầu càng là nhiều đến hơn 30, điều này làm cho tất cả mọi người là tin tưởng tràn đầy, như thế đội hình cũng có thể khiêu chiến đầu kia băng hổ rồi. Lý Huyên, ngươi phát ra mệnh lệnh đi. Chỉ cần ngươi mang đầu chúng ta liền hướng. Lý Huyên của ta đại đao đã khát khao khó nhịn. Mọi người gọi uống. Lý Tự Toán thật muốn đánh người, nếu là hắn dẫn đầu cái kia cũng không phải trùng kích thắng lợi mà là nhằm vào hướng trong bụng của băng hổ. Dùng hắn chính là hơn 1000 tinh võng bài danh xung phong, không là chịu chết được ăn phần sao. Nhưng hắn thân vi thủ lĩnh đương nhiên phải gương cho binh sĩ này, người thực lực mạnh nhất không xung phong cái kia lại để cho ai xông vào tuyến thứ nhất. Kỳ thật đây cũng là những tinh võng bài danh kia cao người lựa chọn trầm mặc một trong những nguyên nhân, này vào đầu tuy uy phong thế nhưng được trả giá thật nhiều. Ngay tại Lý Tự Toán còn vắt hết óc nghĩ đến như thế nào thối thác, chỉ thấy một người đột nhiên chạy tới, khuôn mặt hưng phấn, lục kỳ đến rồi, lục kỳ đến rồi. Đó là một lính gác, nhiệm vụ chính là đem đi qua sa mạc người đều là nghênh đón tới đây. Mọi người vừa nghe đều là hưng phấn. Lục kỳ tinh võng bài danh 19 siêu cấp cường giả, nếu là hắn dẫn đội trùng kích băng hổ vậy bọn họ cơ hội thành công chẳng những cao hơn nữa thương vong sẽ nhỏ hơn. Bất quá Lý Tự Toán nhưng là run lên. Song đời A chính chủ nhân xuất hiện, lời nói dối của hắn tự nhiên muốn phơi trần khắp thiên hạ, chắc là phải bị vô số bị lừa gạt nhân sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người là đi ra ngoài đón lục kỳ tinh võng bài danh 19 càng là Bắc Thiên vực 5 vị trí đầu chú đỉnh cao thủ. Quả nhiên không lâu lắm chỉ thấy lục kỳ liền bị như là trúc tinh cùng nguyệt đón. hắn cũng không phải một người mà là mang theo một chi đội ngũ, nhưng trong đội ngũ cũng không có Tống Lam, hiển nhiên người tiến vào bị đánh tan phi thường loạn. Hừ, ta nghe nói nơi đây có một cái có thể cùng ta khí lực va chạm 500 chiêu người. Lục Kỳ mở miệng thanh âm lạnh như băng, đứng ra để cho ta nhìn xem. Lục Kỳ, ta cũng không phải nhớ rõ ai có thể cùng ta khí lực va chạm 500 chiêu mà không bại. Lý Tự Toán đều muốn khóc, hắn đây là vận khí gì sao lại nhanh như vậy liền đụng phải chính chủ. Hắn còn định lừa gạt một vòng sau đó liền im hơi lặng tiếng. A, Lục Kỳ, ngươi cũng xứng cùng Lý Huyên giao thủ. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, một cái bước xa bay chui ra. Lăng Hàn sắc mặt của Lục Kỳ lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong hai mắt càng là khó che giấu sát khí. Ngay cả ta cũng đánh không lại còn muốn cùng Lý Huyên giao thủ. Lăng Hàn không nói hai lời xông lên đánh liền. Đối mặt Lăng Hàn, cho dù là Lục Kỳ cũng không dám khinh thường, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trước tiên chiến lực toàn bộ triển khai. Hai người đều là toàn lực ứng phó, cuồn cuộn năng lượng vang trời nổ đấy, cả cây sơn cốc đều là lung la lung lay, vô số tuyết đọng sôi dương trời cao, thanh thế khủng bố. Bất quá sơn cốc này cũng thật sự là kiên cố, bị bọn hắn đánh như vậy cũng không có tan vỡ. Tất cả mọi người là há hốc mồm, Lục Kỳ cư nhiên bị người chặn lại. Như vậy Lý Tự Toán hẳn không có nói sai. Ngươi xem, Lăng Hàn nói đánh không lại Lý Tự Toán mà hắn lại có thể cùng Lục Kỳ đánh cho khó hòa giải, như vậy Lý Tự Toán tự nhiên có thể đánh bại Lục Kỳ rồi. Đại chiến 500 hiệp là chuyện thật, mà bây giờ Lục Kỳ không địch lại Lý Tự Toán cũng là có nhiều khả năng. Đã hiểu lầm thực là hiểu lầm rồi. Mọi người nhìn về phía Lý Tự Toán, không ai không mang theo kính sợ cùng nghĩ mà sợ, bọn hắn rõ ràng dám hoài nghi thực lực của Lý Tự Toán. Mà những cái kia bài danh hơn 200 vị thiên tài cũng là thổn thức không thôi, may mắn bọn hắn không có khiêu chiến, bằng không sớm bị đánh nằm dạp trên mặt đất thốt lên chinh phục rồi. Ồ, tại sao có thể có như vậy thần chuyển hướng? Lý Tự Toán cũng không có nghĩ đến a, hắn là như vậy lờ mờ đến lợi hại, giống như này Ngưu lại thổi ra một cách độ cao mới, hắn sau này không cần phải nói cùng Lục Kỳ đại chiến 500 hiệp rồi, hoàn toàn có thể nói liền Lục Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi xem hôm nay người ở chỗ này đều có thể làm hắn chứng nhân. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn về phía Lăng Hàn, người này rốt cuộc là ai, liền Lục Kỳ đều có thể địch nổi, vì cái gì cho tới bây giờ không có ở trên tinh võng nghe nói qua chứ? Lý Tự Toán giật mình, Lục Kỳ cũng giật mình. Hắn lại không phải là không có cùng Lăng Hàn đã giao thủ, nhưng mà mấy tháng trước Lăng Hàn tuyệt không có thực lực như vậy. Ban đầu Lăng Hàn chỉ có thể miễn cưỡng mới có thể địch nổi hắn một chút, nếu không có đối phương có một cái kỳ diệu vô cùng pháp khí, hắn có 10 phần tin tưởng có thể giết chết Lăng Hàn. Nhưng bây giờ Lăng Hàn đã có cùng hắn hoàn toàn đúng chống đỡ thực lực. Điều này cũng quá biến thái đi. Mới qua bao lâu? Theo tốc độ này phát triển tiếp, đừng hắn còn không có đột phá cửu đỉnh hoặc là sinh đan, Lăng Hàn cũng đã chậm chậm mà vượt qua hắn, trước tiên đã trở thành sinh đan cường giả. Lục Kỳ gầm thét, diệu chiêu hiện ra liên tiếp năng lượng sôi trào, một chiêu có thể nháy mắt giết mảng lớn chú đỉnh, nhưng mà ở trước mặt của Lăng Hàn này cũng không đủ nhìn. Lăng Hàn đối chọi tương đối gay gắt, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lục Kỳ đương nhiên là có tuyệt chiêu, chính là vận chuyển tiên thiên thần thể có thể để cho hắn có được sinh đan sơ kỳ chiến lực, nhưng vấn đề là Lăng Hàn cũng có món đó pháp khí cường đại, không có sử dụng hoàn toàn có thể đối kháng tiên thiên thần thông của hắn. Lại đánh cho mấy trăm chiêu, Lục Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Hắn không phải không thừa nhận bây giờ Lăng Hàn đã hoàn toàn có thể cùng hắn địch nổi, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Trừ phi hắn có thể được cơ duyên to lớn bắt được tiên hà tu ra tuyệt thi thần mang, tin tưởng chém chi uy chính là Lăng Hàn cũng gánh không được. Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích mà là lắc đầu, Lục Kỳ sau này khiêm tốn một điểm, ngươi lại tại sao có thể là đối thủ của Lý Huyên. Sự tình rất đơn giản, Lăng Hàn cùng Lục Kỳ không phân thắng thua, mà Lăng Hàn đánh không lại Lý Tự Toán, như vậy Lục Kỳ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Lý Tự Toán. Tất cả mọi người là gật đầu nhìn về phía ánh mắt của Lý Tự Toán mang theo mãnh liệt kính sợ cùng khâm phục. Ngươi xem lúc trước bị Lục Kỳ như vậy khiêu khích, có thể Lý Tự Toán nhưng là cũng không nói gì, câu trên đây là rộng rãi bực nào lòng dạ. Lục Kỳ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Ngày con chó A, hắn căn bản cũng không có bái kiến cái kia cái gọi là Lý Tự Toán, làm sao đến đại chiến 500 chiêu. Đột nhiên hắn hiểu được hắn đây Mã Đức là Lăng Hàn cố ý tại cho mình ngột ngạt. Mấu chốt là chiêu này thật đúng là có tác dụng. Hắn hiện tại coi như là nói Lý Tự Toán không phải là đối thủ của chính mình, lại có ai sẽ tin tưởng chứ? Chỉ biết nói hắn thua không nổi. Phiền muộn quá, buồn bực. Lục Kỳ vừa muốn đem Lý Tự Toán đuổi giết tại chỗ, vậy dĩ nhiên hết thảy Giai Minh có thể Lăng Hàn nhưng là đứng ở bên người của Lý Tự Toán rõ ràng hay là tại bảo hộ người này. Hắn như ra tay Lăng Hàn khẳng định cũng sẽ ra tay, đó lại là giống như vừa rồi khó hiểu kết quả. Như Lục Kỳ cao thủ như vậy căn bản khinh thường mắng chửi người, nhưng bây giờ hắn thật sự là muốn đem tổ tông của Lăng Hàn 18 đời đều là ăn cần thăm hỏi một lần. Ngươi làm sao lại như vậy tổn hại chứ? Lý Huyên, hiện tại chúng ta có ngươi còn có Lăng Huyên, Lục Huyên như vậy tuyệt thế cao thủ hẳn đủ để hướng đầu kia băng hổ phát động công kích rồi, có người nói. Bây giờ Lý Tự Toán tự nhiên tin tưởng tràn đầy, lúc này vung tay lên xuất phát. Chương 3874 hợp kích băng hổ. Tất cả mọi người xuất phát chuẩn bị đi khiêu chiến đầu kia sinh đan cảnh băng hổ. Lục Kỳ tương đối khó chịu. Hắn đương nhiên sẽ đi chiến đầu kia băng hổ, nhưng tuyệt đối là hẳn dùng hắn cầm đầu, không phải là như hiện tại rõ ràng đã thành người nào đó tiểu đệ. Bởi vậy hắn toàn bộ hành trình mặt đen. Bọn hắn đi tới sơn cốc phần cuối, quả nhiên thấy một đầu mãnh hổ khổng lồ ở đằng kia tỏa trấn, toàn thân trắng như tuyết, thổi một hơi lập tức có gió lạnh gào thét. Này chính là cái kia sinh đan cảnh hung thú ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Chứng kiến một nhóm người này đi tới, con thú dữ kia chẳng qua là lười biếng nhìn bọn họ một cái, cũng không có đứng lên hướng bọn hắn phát động công kích, giống như căn bản không nhìn thấy bọn hắn, tựa như lại đem đầu cho thấp rú xuống. Này hung thú không thể đuổi tới, có một đạo trận pháp cản trở nó. Có ít người sớm vào ban đầu liền khiêu chiến qua này đầu băng hổ, đương nhiên là đại tan tác rồi, bây giờ còn có mấy cách bị đông thành tượng băng thi thể bày ở đàng kia, làm ra chạy trốn tư thái, có thể đã sớm bị hàn băng bao trùm. Các huynh đệ theo ta tiến lên, Lý Tự Toán hét lớn một tiếng, hiện tại cảm giác của hắn thật tốt quá, dường như đã thành đại tướng quân thống suất một chi vô địch chi sư. Trên thực tế bọn hắn tuy rằng chỉ có hơn 200 người nhưng không thiếu tinh võng bài danh 1000 vị trí đầu đấy, không người nào là tại chính mình trong tinh vực có thể số 1 số 2 xưng là vô địch chi sư cũng không quá đáng. Có lẽ tương lai trong bọn hắn có thể đi ra mấy cái tôn giả thậm chí thánh nhân, Lý Tự Toán kia thực đến mức có thể thổi cả đời. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng nói với Lục Kỳ, như thế nào, có muốn hay không lại so với thoáng một phát. So cái gì, Lục Kỳ đương nhiên sẽ không kinh sợ. Ai đúng đầu kia băng hổ tạo thành tổn thương lớn hơn. Lăng Hàn nói ra. Hừ, nếu như ngươi tế ra cái kia vô địch hỏa diễm, ta như thế nào tranh với ngươi, Lục Kỳ lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn cười cười, ta cam đoan không cần. Được, Lục Kỳ gật đầu, hắn đương nhiên không cho là mình sẽ thua, bởi Lăng Hàn vô luận là tại phương diện nào. Hai người xông vào phía trước nhất, mà chứng kiến hai vị này mãnh nhân xông vào tuyến thứ nhất, những người khác đương nhiên tin tâm tăng nhiều, đều là gầm thét liên tục theo thật sát ở phía sau. Mọi người giống to, thanh âm chấn động uy thế thật lớn. Đầu kia băng hổ lúc này mới đứng lên, thoáng dao động thân thể, một cỗ khí tức cường đại lưu chuyển rét lạnh tận xương. Tất cả mọi người là nhìn không được dùng mình một cái mãnh liệt ý thức được đây chính là một đầu sinh đan cảnh hung thú cũng không phải là chú đỉnh. À lập tức không ít người đều là dâng lên ý sợ hãi. Yên cua tụi nè. Lăng Hàn hừ một tiếng miệng phun kim kiếm trước tiên phát ra công kích. Băng hổ khinh thường cũng là há miệng ra lập tức một đạo hàn khí phún dũng ba kim kiếm bị bao khỏa đông lại tầng tầng hàn băng mãnh liệt từ giữa không trung rớt xuống trên mặt đất rơi nát bấy một lần nữa hóa thành kim hệ năng lượng trở về ở trong thiên địa. Lục Kỳ cười lạnh hắn lấy ra một cây ngân sắc trường tiên xoát một roi rút ra cây roi vô hạn buông dài hướng về băng hổ rút đi. Ba một roi này quất vào trên thân băng hổ. Không đợi Lục Kỳ lộ ra nét mừng đã thấy trường tiên một đầu đang có hàn băng tấn công tới theo cây roi lan tràn tới hắn mà đi tốc độ nhanh kinh người. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng roi bạc thượng thần sáng lóng lánh sau đó cấp tốc co lại lui trở về. Hai đại thiên tài đứng đầu liên thủ một kích tuyên cáo thất bại tại này đầu trước mặt băng hổ hoàn toàn không chiếm được tốt gì. Không hổ là sinh đan cảnh cấp bậc hung thú tại trên tầng thứ hoàn toàn nghiền ép chú đỉnh. Mọi người nhao nhao ra tay nhưng bao nhiêu cách đều sẽ không dám vọt tới phủ cận đều là xa xa đánh ra công kích. Bành bành bành trên người của băng hổ không ngừng hữu năng lượng nổ tung nhưng không có na nhất đạo công kích có thể oanh phá phòng ngự của nó. Bất quá cái này thật giống như chọc giận nó rồi băng hổ nhìn chằm chằm vào mọi người mãnh liệt há miệng xoát một đạo dòng nước lạnh phun ra hướng về trong đám người tật tuôn. Mọi người vội vàng tránh né dòng nước lạnh trào lên chỉ thấy vẫn là có hai người không có có thể kịp thời né tránh bị sinh sôi hóa thành băng điêu. Còn có sinh mệnh khí tức. Nhanh dơ lên qua một bên lập tức dùng hỏa diễm năng lượng hóa tan tầng băng hẳn còn có cứu. Hai người này bị dơ lên qua một bên tự nhiên có tinh thông hỏa diễm năng lượng người ra tay tiến hành cứu chữa mà những người khác thì là tiếp tục hướng về băng hổ phát động công kích. Lăng Hàn hét lớn một tiếng đại la thiên bảo thuật triển khai hắn thỏa thích diễn lại tôn giả cấp bậc bí pháp từng chiêu từng thức một quyền một trưởng đều là uy lực vô cùng. Lục Kỳ không kém bao nhiêu hiện tại hắn cũng không có tâm tư làm trong dỗ dành phải đem băng hổ đánh đập bọn hắn mới có thể vượt qua kiểm tra mà một người hắn không cách nào đối phó phải cùng Lăng Hàn liên thủ. Đã như vậy chính như ước định trước sẽ nhìn một chút ai chiến lực càng mạnh hơn có thể đối với băng hổ tạo thành tổn thương lớn hơn. Chiến lực của bọn hắn tuyệt không thể coi thường nếu là để cho do bọn hắn phát huy chính là sinh đan cảnh sơ kỳ đều đau đầu hơn bởi vậy đầu kia băng hổ bị oanh trong vài cái về sau lập tức có thật nhiều bộ lông rơi xuống. Nhưng mà này vẫn như cũ không thể chọc giận băng hổ vẫn là duy trì lấy nguyên lai công kích tiết tấu. Lăng Hàn kinh ngạc này không hợp lý a hung thú tại sao phải mang một hung chữ. Chính là chúng chỉ có thú tính không có trí tuệ hung tàn bá đạo a. Bị đánh bộ lông đều là rơi xuống không ít rõ ràng còn không có cái gì nóng nảy. Lăng Hàn xứng sờ chẳng lẽ lại này đầu băng hổ cũng không phải là chân chính hung thú mà chỉ là một cái kiêu ngạo nhưng thật ra là bị trận pháp thao túng khôi lỗi. Này vô cùng có khả năng mới có thể giải thích nó vì cái gì một mực ở này tỏa chấn. Nhưng khả năng đoán ra chân tướng cũng không có nghĩa là có thể giải quyết chiến đấu. Lăng Hàn ra tay toàn lực tranh thủ đối với băng hổ tạo thành lớn nhất tổn thương. Bên kia Lục Kỳ cũng nhìn không được nữa vận dụng đại chiêu. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến lớn thậm chí đều vượt qua này đầu băng hổ sau đó một trường dìm xuống khắp sơn tốc tuyết đọng đều là ngược lại vòng quanh bay lên trời. Bàn nhược thiên nhạc trưởng. Cái kia trên bàn tay khổng lồ có từng đạo đường vân sáng lên đan dệt ra vô cùng phức tạp ký hiệu giống như gia trì nào đó lực lượng cường đại một kích liền có thể đem thiên địa đánh thủng. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực này chiến lực trực tiếp bão tố lên sinh đan sơ kỳ. Quanh một trưởng này chụp được thiên địa dao động. Băng hổ nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vỗ hướng lên bầu trời. Thân thể khổng lồ của nó lập tức trầm xuống bị sinh sôi áp nằm sấp dưới đất. Tất cả mọi người là kêu lên Lục Kỳ thật sự là cường đại, lại có thể đem sinh đan cảnh hung thú oanh nằm xuống, lực lượng này được cường đại đến mức nào. Nhưng soái bất quá 3 giây, Lục Kỳ lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể khỏe như bị bỏ trống nhanh chóng nhỏ đi. Nhưng mà băng hổ lay động thân thể một chút phục lại đứng lên, chỉ thấy trên người của nó hơn nhiều vài đạo thương thế, lại mất rất nhiều bộ lông nhưng cũng không có bị quá nặng tổn thương. Dù sao cũng là sinh đan cảnh, chẳng qua là thừa nhận sinh đan sơ kỳ một kích, lại làm sao có thể bị thương nặng. Băng hổ theo dõi Lục Kỳ tựa hổ biết rõ uy hiếp của hắn lớn, muốn giết chết hắn. Nó giết đi ra nhưng Lăng Hàn nhưng là động thân mà lên, chiến thần tam thức triển khai, chiến lực của hắn lập tức tăng vọt trên một cái độ cao mới. Hắn miễn cưỡng cùng băng hổ đối kháng nhưng lập tức dùng tới chiến thần tam thức, hắn cũng không phải là đối thủ của băng hổ, bị đánh nhanh lùi lại liên tục. Chương 3875 làm cho thất bại. Ba chiêu thoáng qua một cách, Lăng Hàn vội vàng lui qua một bên. Cái này là tam bản phủ, sau khi dùng qua hắn cũng chỉ có thể nghỉ cơm rồi. Cũng may Lục Kỳ cũng chạy ra đón chào, nhận lấy Lăng Hàn chủ lực vị trí cùng băng hổ chọi cứng. Có thể kém một cái đại cảnh giới, cái đó sợ hắn là tám đỉnh thì như thế nào đối kháng chính diện, phía dưới hắn chẳng qua là ngăn cản 2-3 chiêu mà thôi, liền toàn thân phát run giống như huyết dịch đều muốn đóng kết tựa như. Lăng Hàn nghênh tiếp cùng băng hổ tiếp tục đối với oanh. Những người khác cũng nhao nhao ra tay đối với băng hổ oanh tới, cũng không thể liền để cho Lăng Hàn cùng Lục Kỳ đi liều mạng đi. Lăng Hàn gào to một tiếng, hắn vận chuyển ra yêu hầu quyền. Đây là hắn bây giờ mạnh nhất chi thuật, một khi vận chuyển hắn khí thế của cả người cũng không giống nhau rồi, dường như một tôn đại đế hồi phục tản ra khí thế vô tận. Lục Kỳ không khỏi ánh mắt lấm liệt, tuy rằng Lăng Hàn là nhằm vào băng hổ xuất kích nhưng vẫn cho hắn áp lực cực lớn. Nếu như một quyền này của Lăng Hàn là đánh phía hắn, hắn lại chống đỡ được sao? Phải vận dụng huyết mạch chi lực, nếu hắn không là nhất định sẽ bị thương nặng. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cường đại như hắn lại để cho bị ép dùng tiên thiên thần thông đi đối kháng một số quyền pháp, này là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Vậy đối phương nhiều oanh mấy quyền chứ? Không, như kinh khủng như vậy quyền pháp Lăng Hàn khẳng định cũng không vận chuyển được mấy quyền. Một quyền này đánh vào trên thân băng hổ, trực tiếp đem băng hổ đều là hất tung lên, cho thấy vô cùng đáng sợ uy lực. Nhưng mà một quyền này về sau băng hổ ngay lập tức sẽ bò lên đem người run một cái, giống như cũng không có bị thương gì. Kháo, đây cũng quá khó làm, xong đế thuật tiên thiên thần thông đều đem ra hết, ra hỏa này thế mà còn là không đến nơi đến chốn đấy. Nhưng có thể có biện pháp nào, đành phải tiếp tục làm rồi. Mọi người tiếp tục ra tay đối với băng hổ cuồng oanh loạn tạc, phải lấy nhiều người ưu thế dây dưa đến chết con thú dữ này. Hàn gió cuốn tập kích băng hổ ngưu bức hống hống, chỉ cũng bị nó dòng nước lạnh nôn ở bên trong mặt, cho ai đều phải bị băng ghét, phải trước tiên đi cứu nếu không chắc chắn phải chết. Cũng may đây không phải chết đả kích, để cho mọi người có thể kiên trì, chưa từng xuất hiện nghiêm trọng giảm quân số tình huống, thật nhiều người bị hóa tan tầng băng tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lý Tự Toán lần nữa đảm nhiệm chiến đấu chỉ huy, hắn phân phối nhân thủ lại để cho mọi người chia làm vài nhóm đi lên, mà thực lực người yếu nhất thì là chuyên môn chịu trách nhiệm tuyết tan bằng không khả năng mới vừa lên đi muốn bị băng phong, chẳng những không giúp được ngược lại còn muốn kéo chân sau. Giá yếu người khác đi chỉ huy cách nào sẽ nghe nơi đây, ai mà không kêu căng tự mãn chủ. Nhưng mà Lý Tự Toán thế nhưng là áp đảo Lục Kỳ trên tồn tại, lời của hắn đương nhiên phục chúng rồi. Một đảo dòng nước lạnh thổi qua Lăng Hàn, mặc dù có tinh thần quang mạc hộ thân cũng tại dòng nước lạnh trước mặt lập tức nghiền nát, hắn có thể tinh tường cảm ứng được trong cơ thể huyết dịch đều là lập tức đóng băng. Hắn lập tức vận chuyển thiên đảo hỏa oanh, một đảo hỏa diễm cuốn quá trong cơ thể huyết dịch sống lại, lại bắt đầu chảy, bắt đầu chuyển động. Bỏ ra ít nhất 10 giây hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Ai sinh đan cảnh công kích thật đúng là khủng bố. Lăng Hàn nhanh chóng lên Lục Kỳ thúc giục nói rõ ràng để cho một người hắn đỉnh 10 giây thiếu chút nữa để cho hắn cút. Liền chính là 10 giây mà thôi ngươi cũng chịu không được, Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Nói nhảm, ngươi cho ta đỉnh cái 10 giây thử xem. Lục Kỳ hừ một tiếng. Đây chính là sinh đan cảnh cũng không phải miêu cầu. Lăng Hàn cười cười đem hỗn độn cực lôi tháp thanh toán đi ra nghênh hướng băng hổ. 10, 11, 12. Lăng Hàn nhẹ nhóm đỉnh qua 10 giây có hỗn độn cực lôi tháp bảo hộ, hơn nữa tinh thần quang mạc tầng thứ 2 phòng ngự, Lăng Hàn phải ở công kích của băng hổ phía dưới kiên trì mười mấy giây đồng hồ, cái kia là chuyện nhỏ. Lục Kỳ chỉ có im lặng, phần ai bảo Lăng Hàn có như vậy bảo khí mà hắn không có chứ. Tất cả mọi người là cắn răng khổ chiến, mặc dù đối thủ chỉ có một tên nhưng quá cường đại. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, tất cả mọi người đang kiên trì mà tới được ngày thứ hai có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của băng hổ tại biến mất, so với ngày thứ nhất đến yếu nhược rất nhiều. Bất quá mọi người bởi vì lựa chọn thay nhau chiến có thời gian nhất định có thể khôi phục bí lực, bởi vậy tình huống tự nhiên phải tốt hơn nhiều. Mấu chốt ở chỗ Lăng Hàn cùng Lục Kỳ. Bởi vì bọn họ hai người thiếu một thứ cũng không được, nhất định phải đè ở tuyến thứ nhất, vô luận cách nào chống đỡ hết nổi đều làm cho cả đội ngũ lập tức tan vỡ. Mà vấn đề là bọn hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục a. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề, hắn bí lực cuồn cuộn vô tận, đừng nói một ngày chính là một năm nửa năm đều là không có vấn đề. Có thể Lục Kỳ cũng không giống nhau, hắn mặc dù là tinh võng bài danh 19 siêu cấp thiên tài, bí lực dự trữ khẳng định sâu sắc vượt qua giống vậy chú đỉnh, nhưng mà đang cùng sinh đan hung thú cao như vậy cường độ đối kháng phía dưới, bí lực tiêu hao cũng là kinh người. Hắn sắp không chịu nổi. Quả nhiên tái chiến một lúc sau, Lục Kỳ liền lui sang một bên, hắn lại phải chiến lời nói căn bản chính là đang chịu chết rồi. Lăng Hàn nhìn không được mắng một câu, ngươi muốn lui xuống đi có thể nhưng được sớm nói một tiếng, hiện tại công kích của băng hổ lập tức toàn bộ đè lên trên người của hắn để cho hắn thiếu chút nữa không có gánh vác. Thật là một cái tiểu nhân đến lúc này vẫn không quên vũng hố chính mình một chút. Nếu là có thể lợi dụng này đầu băng hổ giết Lăng Hàn, cái kia đối với Lục Kỳ mà nói thế nhưng là một chuyện cực tốt. Lăng Hàn toàn lực đối kháng hỗn độn cực lôi tháp ra trì phía dưới để cho hắn nhất định có tiền vốn đi đối kháng con thú dữ này, xong lại còn có 200 người làm hậu thuẫn của hắn, hơn nữa chiến lực của băng hổ cũng ngã xuống rất nhiều. Bất quá hắn cũng sẽ không để cho Lục Kỳ như vậy an nhàn, dẫn băng hổ không ngừng mà ép về phía Lục Kỳ, muốn đem đối phương cũng cuốn vào trong chiến đấu. Kể từ đó Lục Kỳ tự nhiên không có thời gian hảo hảo khôi phục, không thể không triển khai thân hình không ngừng mà tránh né lấy. Khá tốt chính là này đầu áp lực của băng hổ càng lớn hơn nó, thế nhưng là một mực ở bị hơn 200 chú đỉnh cuồng oanh loạn tạc, dù là sinh đan thì như thế nào, nó vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông màu trắng. Lại chiến một hồi, con thú dữ này cuối cùng ầm ầm ngã xuống không cách nào nữa đứng lên được. Tất cả mọi người là thật dài nhẹ nhàng thở ra, này trận áp chiến thật đúng là gian khổ nhưng cuối cùng dùng thắng lợi của bọn hắn mà chấm dứt. Lăng Hàn xoay chuyển ánh mắt theo dõi Lục Kỳ. Hắn vọt người mà ra thẳng hướng Lục Kỳ. Lăng Hàn, ngươi muốn qua sông đoạn cầu sao? Lục Kỳ vừa sợ vừa giận. Ha ha, ngươi cũng có mặt nói bốn chữ này? Lăng Hàn cười lạnh, hai đấm phấn nộ oanh. Lục Kỳ vội vàng chống đỡ nhưng lúc trước hắn một mực bị Lăng Hàn quấy nhiễu, căn bản không có thể khôi phục bao nhiêu, rất nhanh thì nghèo rớt mồng tơi. Hắn vừa giận vừa sợ, đồng dạng là đã trải qua một cuộc huyết chiến, vì cái gì chiến lực của Lăng Hàn còn mạnh mẽ như vậy, giống như không hề có một chút nào yếu bớt. Điều này sao có thể chứ? Nhưng ở Lăng Hàn bảo oanh phía dưới hắn càng ngày càng khó dùng địch nổi. Tiếp tục như vậy hắn sẽ bị sinh sôi oanh bảo đấy. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy, nhanh tới giúp ta! Lục Kỳ hướng về mọi người gầm thét, bọn hắn liên thủ đem một đầu sinh đan cảnh hung thú giết sạch rồi, như vậy sẽ đem Lăng Hàn giết đương nhiên cũng không có vấn đề. cũng không ai chuẩn ra tay. Lý Tự Toán đột nhiên mở miệng. Chương 3876 giải thể. Bây giờ Lý Tự Toán uy vọng cao đến kinh người, cho nên hắn mới mở miệng, ai còn dám ra tay. Lục Kỳ quả thực muốn giận điên lên một cách như vậy, trong mắt của hắn chẳng qua là con kiến hôi ra hỏa rõ ràng đã thành áp giết hắn cuối cùng một cọng rơm. Đây quả thật là vô cùng nhục nhã a. Lý Tự Toán nhìn xem Lục Kỳ, trái tim bịch bịch bịch kích nhảy, có một loại sợ hãi, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Tuy rằng hắn một mực đang nổ đem chính mình hủy dung nhan một trận chiến nói được như vậy quang vinh, nhưng trong sự thực trong lòng hắn tự nhiên là hận Lục Kỳ đấy. Ai nguyện ý một gương mặt anh Tuấn trở nên như thế dữ tợn? Chỉ là trước kia hắn biết mình cùng Lục Kỳ hoàn toàn là người của hai thế giới, hắn căn bản không có đinh điểm báo thù khả năng, cho nên chỉ có thể đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng. Nhưng bây giờ cơ hội thứ nhất hắn quyết đoán bắt được đã thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hắn nhìn xem Lục Kỳ không thèm để ý chút nào đối phương cái kia hận không thể ăn thịt người ánh mắt, có một loại báo thù khoái cảm. Lục Kỳ thật sự là đau buồn muộn hắn thế nhưng là Bắc Thiên vực chú đỉnh cảnh trong xếp hạng trước 5 thiên tài, có thể liền giai đoạn thứ nhất đều không có đi đến, hắn liền muốn từ bỏ sao? Có thể không buông bỏ, chẳng lẽ còn muốn đem mạng mất ở nơi này sao? Lục Kỳ cũng là quyết đoán chi nhân, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, thù này ta nhớ kỹ rồi. Hắn bóp nát lệnh bài, lập tức một vệt ánh sáng bao bọc hắn lóe lên liền biến mất. Hắn bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Đáng tiếc không có khả năng hết. Lăng Hàn thở dài, nhưng không sao, lần này hư mất đối phương một cách đại cơ duyên trước để cho Lục Kỳ phiền muộn một chút, sau này đi ra lại giết chết hắn được rồi. Tất cả mọi người là nhìn xem Lăng Hàn khuôn mặt kính sợ. Đây chính là công yên ổn chiến, thậm chí Lăng Hàn cùng băng hổ chiến đấu thời gian càng dài Lục Kỳ không địch lại không có một chút lấy cớ. Đương nhiên nếu không có Lý Tự Toán nhúc tay, có người có thể tương trợ lời của Lục Kỳ, tình huống kia nhất định sẽ bất đồng, ít nhất yểm hộ Lục Kỳ lui lại là không khó. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, kết quả chính là Lăng Hàn còn ở lại chỗ này mà Lục Kỳ đã bị đưa ra bí cảnh. Mọi người tiếp tục đi tới rất nhanh thì đem chuyện của Lục Kỳ quên đến sau đầu, mọi người quan tâm tự nhiên là chính mình. Bangkok về sau là binh khí lính. Đây là một cái hiện đầy binh khí sơn lính mà bay qua núi này lính về sau liền có thể đi vào chân chính Bạch Liên bí cảnh đi tìm cơ duyên nhịp thiên. Mọi người bắt đầu leo núi, cái này dĩ nhiên không khó khăn gì, tuy rằng nơi này có siêu cấp trọng lực không thể bay nhưng leo núi đương nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Ông ngay tại lúc này tất cả mọi người là cảm giác thân núi nhẹ nhàng chấn động một chút, sau đó tất cả binh khí đều đang lay động. Lần này tất cả mọi người là không dám động rồi, lộ ra canh gác chi sắc. Ở tòa này trong bí cảnh lại có chỗ nào là an toàn? U một thanh phá kiếm mãnh liệt từ trên sườn núi thoát ly hướng về người bên trên gọt tới. Cái gì không có người thao túng binh khí còn có thể tự hành sát phạt? Người nọ vội vàng huy động binh khí tiến hành chống đỡ, canh mà thoáng một phát hắn lập tức bị chạm lùi lại, sắc mặt vốn là đỏ bừng tiếp theo trở nên trắng bệch. U càng nhiều nữa binh khí thoát ly thân núi hướng về mọi người triển khai sát phạt. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là ốp còn không mang nổi mình ốp. Không nên hốt hoảng, tất cả mọi người đứng tới một chỗ. Lý Tự Toán lớn tiếng nói, hắn hiện tại đã càng ngày càng thích ứng mới vai trò. Tất cả mọi người là lẫn nhau tới gần, bởi vậy chỉ có rất người bên ngoài cần chiến đấu, những người khác tức thì có thể nghỉ ngơi sau đó tại thay phiên. Bọn hắn chậm chạp tiến lên, những binh khí này thật giống như giết bọn hắn xuống núi, để cho bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước đều là hết sức khó khăn. Lăng Hàn đi tuốt ở đằng trước, hắn cũng không cần toàn lực ứng phó, những binh khí này đối với uy hiếp của hắn không lớn, để cho hắn cảm thấy hứng thú là nơi này trận pháp lại có thể điều khiển binh khí triển khai sát phạt. Đúng rồi, lúc trước đầu kia băng hổ xác thực không phải là hung thú mà là do trận pháp xây dựng cơ quan thú, chẳng qua là quá mức giống như đúc từ bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở thậm chí sinh động. Mọi người chậm chạp đẩy mạnh, nguyên bản những người này mỗi một cách đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên là kiệt ngạo bất thuần, nhưng bây giờ đang ở dưới sự lãnh đạo của Lý Tự Toán, bọn hắn nhưng là đoàn kết lên cùng nhau đối mặt khó khăn. Cửa ải này không tính khó, nửa ngày sau đó bọn hắn cuối cùng đi ra khu vực này. Phía trước là một mảnh to lớn bình nguyên, cỏ xanh nhẹ nhàng vừa có thể không có qua mu bàn chân. Rốt cuộc tiến vào Bạch Liên bí cảnh giai đoạn thứ hai rồi. Tất cả mọi người là đại hỷ, ý vị này tùy thời liền khả năng xuất hiện kinh người cơ duyên, lại để cho thực lực của bọn hắn lập tức tăng lên vài lần. Đa tả Lý Huyên một đường chiếu cố, bất quá đã đến nơi đây chúng ta cũng nên mỗi người một ngã. Lý Huyên núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ngày đó gặp lại. Lý Huyên cáo từ. Tất cả mọi người là nhao nhao rời đi, này đợi ở chung với nhau xuất hiện cơ duyên tính ai ai có thể tranh giành qua được Lý Tự Toán. Lý Tự Toán cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thực sợ cuối cùng giả bộ bước đến không cách nào dọn dẹp tình trạng. Bởi vậy mọi người coi như là hòa bình chia tay. Lăng Huyên ngươi cũng muốn đi, Lý Tự Toán gặp Lăng Hàn cũng là dạo bước mà đi không khỏi liền đã mở miệng. Lăng Hàn cười cười, thế nào còn muốn ta tiếp tục làm tiểu đệ sao? Không dám không dám, Lý Tự Toán vội vàng cười làm lành, vị chủ này mới thật sự là mãnh nhân, đem lục kỳ đều là đưa ra bí cảnh. Hắn vốn còn muốn lại dính một chút Lăng Hàn ánh sáng, nhưng tự suy nghĩ một chút xác thực cũng đủ, xin lỗi. Lăng Huyên an tình của ngươi ta nhớ kỹ rồi, ngày đó tất có hồi báo. Hắn nghiêm túc nói. Lăng Hàn gật gật đầu nói được. Nói không chừng Lý Tự Toán tương lai sẽ cho hắn kinh hỉ đây. Lăng Hàn cười cười nghênh ngang rời đi. Rời đi không bao lâu, Lăng Hàn liền phát hiện nơi đây sinh cơ bừng bừng. Có từng mảng đàn trâu bầy cừu đàn hươu tại ăn cỏ, cũng có sư tử con báo chó hoang ở chỗ này đi săn, trên bầu trời có diều hâu bay qua cũng đang tìm con mồi. Hành một trận về sau, phía trước xuất hiện một cái thôn xóm. Lăng Hàn sải bước đi qua, chỉ thấy thôn này bên ngoài dài nổi lên một tà vẹt đầu làm tường vây, mà trên tường rào còn cắm rất nhiều vót nhọn mảnh gỗ, đây cũng là dùng để chống đỡ mãnh thú xâm lấn. Làm Lăng Hàn đến gần lúc, chỉ thấy trên tường rào toát ra mỗi người đến đều là trong tay kéo cung tiễn nhắm ngay hắn. Lăng Hàn cười cười giơ đôi tay lên nói, ta không có áp ý. Ngươi là ai, đến từ phương nào, có người hỏi đây là người lão giả, cũng chỉ có hắn cũng không có cầm trong tay cung tiễn mà là chống gậy. Lăng Hàn chính muốn nói chuyện nhưng là một trận quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ chốc lát chỉ thấy một đoàn chó hoang cả đàn cả lũ mà đến, số lượng chí ít có trên trăm đầu. Như vậy quy mô thập phần đáng sợ, phỏng đoán lạc đàn sư tử mạnh mẽ thấy chúng đều được quay đầu chạy, chỉ có đàn sư tử mới có thể cùng đối kháng. Không được, chó hoang đến rồi. Chuẩn bị phòng ngự. Trong cái thôn lạc này người tỏ ra mười phần khẩn trương, giống như tai vạ đến nơi vậy. Đàn chó hoang đất lao đến trước tiên theo dõi Lăng Hàn. Hắn thật sự quá rõ ràng rồi. Chương 3877 lôi đình đại tế ti. Hơn trăm con chó hoang vọt lên, tất cả đều là nghiến răng chảy nước miếng, tỏ ra thập phần dữ tợn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một đạo khí tức lay động qua ba ba ba, hơn trăm con chó hoang ai cũng ngay ngắn ngã xuống. Cái gì làm xong? Trên tường rào người chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ khó mà tin được. Điều này cũng quá kinh người, tại bọn họ trong mắt như là ác ma giống vậy, chó hoang rõ ràng thoáng cái toàn bộ té xuống. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn xem Lăng Hàn, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ như thế nào đều khẳng định cùng người đàn ông này có liên quan rồi. Có người đánh bảo đi ra tại đàn chó hoang bên trong dạo qua một vòng sau đó trở nên càng thêm chấn kinh rồi. Toàn bộ chết rồi. Rất nhanh trong thôn người đều là vọt ra đem Lăng Hàn vây lại, mỗi một cách đều là dường như nhìn xem thần minh tựa như. Đại nhân, những thôn dân này đều là bái ngã xuống, chẳng lẽ ngươi là từ tạp lý thập tới tế tự sao? Lăng Hàn ra vẻ cao thâm phất phất tay làm tiến vào trước trong thôn. Mọi người vội vàng đuổi theo, rơi ở phía sau chừng 3-4 thân vị tỏ ra thành kính cực kỳ. Tiến vào thôn về sau, Lăng Hàn liền phát hiện tường rào này bên trong có một loạt bậc thang, vừa rồi những người này đúng là đứng ở trên bậc thềm. Bất quá hết thảy đều quá nguyên thủy rồi, trước chó hoang cũng không phải là hung thú mà là bình thường hết mức dã thú, mà ở trong đó thôn dân cũng không có một cách nào là võ giả, cho nên liền thông thường chó hoang đều là đánh không lại. Lăng Hàn bắt đầu lời nói khách sáo, rất nhanh thì hiểu được hắn cần phải biết thứ đồ vật. Nơi này thôn dân nhiều thế hệ cư trú ở đây, chủ yếu dùng đi săn cùng chăn thả mà sống, mà bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là trên thảo nguyên động vật ăn thịt. Như bọn hắn như vậy thôn xóm tại vùng đại thảo nguyên này trên còn có rất nhiều, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có định rõ lãnh địa, trừ phi gặp được đặc biệt lớn tai nạn, bằng không bọn hắn sẽ không tiến nhập đối phương trong lãnh địa. Thường cách một đoạn thời gian bọn hắn sẽ đi tạp lý thập đổi lấy một ít muối và dược phẩm. Tạp lý thập một thị trấn, nơi đó có một vị cường đại tế tử có thể dẫn động bầu trời sấm sét xử tử tà ác chi nhân, cũng bởi vậy tạp lý thập cũng từ một thôn xóm nhỏ phát triển thành thị trấn nhỏ, vì từng cái thôn xóm trao đổi vật liệu giao dịch bình thai, cũng là tất cả thôn dân trong lòng thánh địa. Đối với thôn dân mà nói, nếu như có thể di cư đến tạp lý thập đi, vậy bọn họ cũng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, bởi vì một lần đại quy mô dã thú xâm nhập gia viên của bọn hắn khả năng sẽ không có. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, dẫn động bầu trời sấm sét giết người. Đó là một võ giả sao? Hắn lại kỹ càng tìm hiểu tình huống một chút về sau liền xuất phát hướng về tạp lý thập mà đi. Vẹn vẹn chỉ là 2 giờ Lăng Hàn liền đi tới chỗ này, người trong thảo nguyên dân trong lòng thánh địa. Này bàng thủy xây lên tạo thành một cái trấn nhỏ thật không lớn, liền mấy trăm gia đình bộ dạng. Bất quá so với việc thôn xóm mà nói, nơi đây đã có thể tính là lớn địa phương. Lăng Hàn đã đổi lại thảo nguyên thôn dân trang phục, hắn lặng yên dung nhập, ý định trước tìm kiếm tên kia tế tự thực lực, không muốn đánh cỏ đồng rắn rồi. Tên kia tế tử bị tôn xưng là Lôi Đình Đại Tế Ti, tên thật không thể kiểm tra, hắn trở thành Đại Tế Ti cũng sắp 20 năm rồi, ở trong trấn rất xa hoa nhất một tòa nhà rậm. Đương nhiên cái này khu nhà cấp cao cũng là tương đối mà nói đấy, ở chỗ này có thể xưng là khu nhà cấp cao, nhưng thả ra ngoại giới đi vậy cũng chỉ có thể nói là phổ phổ thông thông. Hắn thả ra thần thức tại đây tòa biệt thự trong quét xuống. Ô, hắn cũng không có phát hiện cái gì võ giả, mỗi người sinh mệnh khí tức đều là rất yếu ớt một như người thường. Chẳng lẽ tên kia Đại Tế Ti không ở đây sao? Hay hoặc là đối phương quá mạnh mẽ để cho hắn căn bản là không có cách cảm ứng được? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn cẩn thận một điểm, hắn lấy ra hư không thú bị phủ thêm che giấu đứng lên, sau đó tiềm nhập khu nhà cấp cao. Hắn rất nhanh liền phát hiện một người đàn ông trung niên sắp 50 tuổi, bụng phệ, trên người thì là ăn mặc hoa hoa lục lục, quần áo tỏ ra thập phần khoa trương. Ở trong nhà mỗi người đều là đối với trung niên nam tử này vô cùng cung kính, thậm chí vô cùng được kính sợ. Ô, hắn chẳng lẽ chính là Lôi Đình Đại Tế Ti? Lăng Hàn phát động đồng thuật, nhìn kỹ này rõ ràng chính là một phàm nhân. Một phàm nhân như thế nào dẫn động sấm sét giết người? Lăng Hàn thu hồi hư không thú bị, đi nhanh hướng về trung niên nam tử kia đi đến. Ngươi vào bằng cách nào? Nơi đây có thật nhiều tôi tớ, chứng kiến Lăng Hàn bỗng nhiên xuất hiện đều là chấn động hướng về hắn chất vấn lên, nhưng tuy rằng giật mình nhưng không có một người sợ hãi. Bởi vì chủ nhân của bọn hắn thế nhưng là Lôi Đình Đại Tế Ti, là thiên thần ở nhân gian đại biểu. Ngươi chính là Lôi Đình Đại Tế Ti? Lăng Hàn nhìn xem trung niên nam tử kia. Nếu biết ta là ai còn không mau mau quỳ xuống, trung niên nam tử kia quát trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ồ, gia hỏa này thật đúng là lôi đình đại tế ti. Lăng Hàn mỉm cười, nhất giới phàm nhân có tư cách gì xưng là thần minh sứ giả. Trung niên nam tử kia giận dữ hướng về Lăng Hàn chỉ một cái tư, lập tức một tia chớp đánh ra như là thần mang hướng về Lăng Hàn oanh tới. Có chút ý tứ. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái tia chớp này liền đã rơi vào trong tay hắn, sáng tắt biến ảo một hồi liền triệt để đã mất đi sáng bóng. Trung niên nam tử kia một bộ thấy ruột bộ dáng, điều này sao có thể chứ? Vạn vô nhất thất, tia chớp cư nhiên bị người nắm ở trong tay mà đối phương nhưng là nửa chút chuyện cũng không có. Lăng Hàn cũng rất kỳ quái, nói ngươi chỉ là một cái phàm nhân nhưng có thể đánh ra chú đỉnh cấp bậc sấm sét năng lượng, hiển nhiên trên thân ngươi có một cái bảo khí. Nhưng pháp khí gì lại có thể lại để cho phàm nhân điều khiển? Trung niên nam tử kia cũng chưa hoàn toàn nghe rõ lời của Lăng Hàn nhưng ý tứ nhưng là biết đối phương nhìn ra lai lịch của hắn. Hắn không khỏi sờ lên trên tay giới chỉ, vừa hướng Lăng Hàn chỉ một cái, bất kính thần giả bản tế ti chỗ cho ngươi cực hình. Tư lại là một tia chớp gọi lại. Lăng Hàn tùy ý vồ một cái lại đem tia chớp này bóp tắt. Hắn đi nhanh mà đi hướng về trung niên nam tử kia bước tới. Cái này đừng nói trung niên nam tử kia rồi, tất cả tôi tớ cũng đều là kinh hãi gần chết. Đây là một cái hành tẩu ở nhân gian ác ma sao? Bằng không mà nói làm sao có thể liền thần linh sứ giả lôi đình đại tế ti đều là không làm gì được hắn. Trung niên nam tử kia đối với Lăng Hàn liên tục xuất chỉ, từng tia chớp tiếp nhị liên tam đánh ra nhưng uy lực nhưng là một đạo không bằng một đạo. Lăng Hàn đi qua một chút liền đem trung niên nam tử kia bắt lấy, sau đó đem mai giới chỉ kia lấy xuống. Bất quá chiếc nhẫn kia rất bình thường a. Lăng Hàn tâm niệm nhất động đem trên mặt nhẫn trang trí viên châu mở ra, chỉ thấy bên trong có một viên bất quá chừng hạt gạo tảng đá, toàn thân xanh lam có lôi đình chi quang quấn quanh. Từ lôi đình chi lực gọi lại lại để cho bàn tay của Lăng Hàn đều là tê dần, thiếu chút nữa không thể cầm chặt này hòn đá nhỏ. Bất quá hắn tạo ra tinh thần quang mạc về sau, lôi đình chi lực liền không ảnh hưởng tới hắn. Chính là cái đồ chơi này khiến cho trung niên nam tử kia có thể đánh rơi đình chi lực. Lăng Hàn mỉm cười nói đến giới thiệu cho ta một chút đi. Chương 3878 Tiên Hà. Chứng kiến Lăng Hàn có thể tay cầm viên kia dị thạch, cái gọi là lôi đình đại tế ti đã trợn mắt hốc mồm kinh vi thiên nhân. Hắn biết mình là giả mạo thiên thần sứ người, có thể Lăng Hàn biểu hiện này nhưng là hoàn toàn phù hợp thiên thần đặc thù a. Hắn vội vàng nói thượng thần ngươi muốn biết cái gì, ta chi vô bất ngôn mở ngoặc tròn không biết không nói đóng ngoặc tròn. Quả nhiên hắn không giữ lại chút nào, cố gắng hết sức nôn bí mật. Tại 20 mấy năm trước hắn còn là một cái thôn dân bình thường, trải qua cùng những người khác hoàn toàn giống nhau sinh hoạt, nhưng hắn là một người rất có dã tâm, không cam lòng loại này bình thường sinh hoạt, bởi vậy hắn đã đi ra thôn trang muốn đi đại thảo nguyên phần cuối nhìn xem. Hắn đi ra thảo nguyên, đi tới một cái sơn cốc, ban đêm hắn trong lúc vô tình thấy được có lôi đình chi quang chớp động, tại lòng hiếu kỳ sai khiến phía dưới hắn đi qua kiểm tra tình huống, phát hiện đang có rất nhiều người đang đào mỏ. Theo như lối nói của hắn, những thứ này mọi người đều là đại lực sĩ, một cái cuốc xuống dưới liền có thể đem núi thạch xanh lột sống rơi xuống, mà hắn về sau thử qua đem hết toàn lực cũng cần cả buổi mới có thể đào kế tiếp xác. Hắn không dám lộn xộn, chính là nhìn những người này đem tảng đá móc ra giả bộ ở trên xe mà lôi đi. Hắn tại bình minh về sau men theo những xe kia chết dấu vết mà đi, liền bị hắn phát hiện một tảng đá dương động lên lôi đình chi lực. Đây cũng là từ trên xe rớt xuống, so với nắm đấm còn nhỏ hơn tới một ít. hắn ngoài ý muốn phát hiện có một loại thật dày lá cây có thể ngăn cách lôi đình chi lực, vì vậy hắn dùng này lá cây bọc nổi lên tảng đá. Trải qua thời gian rất lâu nghiên cứu, hắn phát hiện trong tảng đá này lôi đình chi lực có thể thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn dắt ra, vì vậy hắn liền gõ một chút xíu xuống rót vào trong giới chỉ. Vì vậy hắn biến hóa nhanh chóng đã thành lôi đình đại tế ti, có thể dùng lôi đình chi lực giết người. Lăng Hàn kinh ngạc sấm sét thuộc tính khoáng thạch. Có vật như vậy sao? Hắn tin tưởng người này không có nói sai, cho nên sấm sét thạch hẳn là nơi này đặc sản. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu cái kia sấm sét thạch, bởi vì đã bị dùng chừng 20 năm, lúc ấy hòn đá lớn chừng quả đấm, lúc này đã chưa đủ một đoạn ngón tay lớn hơn, lôi đình chi lực cũng không phải là không dùng hết. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu là có người có thể mang trong này lôi đình chi lực thoáng cái toàn bộ dẫn động ra đến, phỏng đoán uy lực có thể đạt tới 4 đỉnh 5 đỉnh thậm chí càng mạnh hơn nữa. Đây vẫn chỉ là cỡ ngón tay, nếu to bằng đầu người thậm chí một ngọn núi lớn như vậy chứ. Giá yếu oanh truy cập có phải hay không chân ngã cảnh đều được nằm. Này lôi đình đại tế ti thấy thợ mỏ hẳn là võ giả rồi, cho nên nơi đây cũng không phải không có võ giả, chẳng qua là hiện người ở chỗ này đều không có đi đến tu luyện chi lộ. Lăng Hàn kỹ càng hỏi thăm lôi đình đại tế ti kia sau đó xuất phát. Lúc trước lôi đình đại tế ti rời đi suốt cả nửa năm, nhưng Lăng Hàn chẳng qua là chạy hơn một giờ hắn liền đi ra thảo nguyên, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên núi xanh. Đã nhiều năm như vậy, trí nhớ của y đình đại tế ti khẳng định xuất hiện nhất định được sai số, bởi vậy Lăng Hàn cũng không gấp, hắn ở trong núi chạy vội tìm kiếm lấy cái kia quặng mỏ chỗ. Không khó lắm tìm, bởi vì phá núi dấu vết là rất rõ ràng. Sau nửa giờ Lăng Hàn liền chứng kiến xa xa chính có người ở đào tảng đá. Cũng chỉ là phàm cảnh. Lăng Hàn không có quá khứ, hắn bắt đầu nghiên cứu nơi này tảng đá tới. Xác thực này cả tòa núi đều là tràn đầy lôi đình chi lực, nếu là có thể nhân thế dẫn dắt lời nói, cái kia xây dựng một cái sấm sét sát trận giết sinh đan cảnh đều là không khó. Lăng Hàn đào ra mấy tảng đá xem xét, chỉ thấy tuy rằng mỗi tảng đá đều là mang theo lôi đình chi lực nhưng lại có mạnh yếu khác biệt. Yếu chỉ sợ thả buổi sáng lôi đình chi lực này muốn trừ khử được sạch sẽ, bất quá mạnh cũng không sánh bằng lôi đình đại tế ti lấy được khối kia, xem ra tên kia là gặp vận may, vừa vặn có một khối ưu chất lôi thuộc tính khoáng thạch rớt xuống bị hắn lấy vừa vặn. Này lôi thuộc tính khoáng thạch là thế nào hình thành? Lăng Hàn sinh nhiều lòng hiếu kỳ, hắn bắt đầu đào lỗ hướng về sơn thể trung tâm mà đi. Rất tốt phán đoán, nơi nào lôi đình chi lực mạnh nhất nơi đó chính là hạch tâm. Thực lực của hắn quá cường đại, cưỡng ép moi ra một cái lối đi mà đào xuống tảng đá thì là thu vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Không gian pháp khí không được ngay từ đầu, Lăng Hàn đúng là làm như vậy, nhưng lôi đình chi lực ngay lập tức sẽ đem không gian pháp khí cho đánh xuyên. Ô, loại khoáng thạch này có thể hay không làm như hỗn độn cực lôi tháp năng lượng nguyên lại để cho đế binh bộc phát ra uy lực mạnh hơn chứ? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Lăng Hàn liền lập tức tưởng muốn tiến hành thí nghiệm, nhưng hắn vội vàng lại mạnh mẽ nhấn xuống, phải ở chỗ này thí nghiệm lời nói có thể sẽ để cho hắn chôn sống, thậm chí sẽ kinh động những cái kia thợ mỏ. Thợ mỏ ngược lại là không có đặt ở Lăng Hàn trong lòng mấu chốt là thế lực sau lưng của bọn hắn lại là cấp bậc gì. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, hắn không ngừng mà xâm nhập, nhưng hầm mỏ này mạch lớn đến kinh người, hơn nữa còn đem Lăng Hàn chỉ hướng lòng đất. Lôi đình chi lực ngọn nguồn đến từ dưới đất. Lăng Hàn tiếp tục xuống, suốt cả hai ngày quá khứ hắn đã thâm nhập dưới đất trên trăm dặm rồi. Này dù sao cũng là một cái khoáng thạch tầng có lôi đình chi lực tàn sát bừa bãi, tốc độ của Lăng Hàn tự nhiên bị ảnh hưởng lớn. Làm Lăng Hàn tiếp tục tiến lên vài thước về sau, cả người hắn đột nhiên rơi xuống. Hắn rõ ràng tiến nhập một cái sông ngầm dưới lòng đất mà ám trong sông chảy nhưng là xí bạch tia chớp. Lăng Hàn cả kinh vội vàng dùng hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống từng đảo hỗn độn khí lôi đình, chi lực này quá kinh khủng đến thiếu sinh đan cấp bậc. Điện quang chớp loạn, dù là có hỗn độn cực lôi tháp bảo hộ, Lăng Hàn cũng là bị điện ra thịt khét súp giòn, vội vàng vừa tung người nhảy về trước đường hầm bên trong. Chính là như vậy thoáng một phát, hắn nửa người đều là cháy đen, tản ra từng trận mùi thịt tới. Kháo thiếu chút nữa bị âm tử. Lăng Hàn từ trong động nhô đầu ra quan sát đến này dưới mặt đất lôi sông. Hắn lập tức làm ra quyết định cũng phó chư vu hành động thực tế. Mỗi hướng trước một đoạn hắn thì sẽ đào mở nham thạch nhìn xem lôi sông có ở đấy không. Phía dưới cứ như vậy Lăng Hàn chậm rãi về phía trước đào, nhoáng một cái chính là 5 ngày. 5 ngày sau đó hắn theo thường lệ nhìn xuống dưới, ồ, hắn rõ ràng chứng kiến cuối lôi sông ngọn nguồn. Lại là một vệt ánh sáng. Một vệt ánh sáng hóa thành lôi sông, mà lôi sông thì là ảnh hưởng tới cả ngọn núi, khiến cho tảng đá đều là lây dính lôi đình chi lực hóa thành lôi thuộc tính khoáng thạch. A đạo ánh sáng này cũng quá mạnh lực đi. Trái tim của Lăng Hàn đột nhiên thẳng thắn phanh mà kích nhảy dựng lên, điều này chẳng lẽ chính là truyền thuyết tiên hà. Nếu có thể đem cái đồ chơi này hóa tan vào trong tiên đỉnh, một kích kia chém ra vật gì không chạm. Nhưng vấn đề là kinh khủng như vậy tiên hà, nếu như đây thật là tiên hà thì như thế nào thu được tiến trong tiên đỉnh. Chỉ là nó diễn hóa ra tới lôi sông đều khủng bố như vậy, bản thân lực phá hoại lại sẽ cường đại dường nào. Coi như là có thể thu vào trong cơ thể, đây không phải mời sói nhập thất lập tức giết chính mình tiết tấu sao? Làm sao bây giờ? Thu hoặc không thu? Thu mà nói lại làm như thế nào thu? Chương 3879 luyện hóa đình chi quang. 3880. Chương 3879 luyện hóa đình chi quang. Mặc kệ tia sáng kia có phải hay không tiên hà, Lăng Hàn đều phải làm cho biết. Hắn đi về trước nữa đào một đoạn, vừa vặn đang ở đó đảo quang phía trên. Ở chỗ này hắn cảm ứng được cường đại lôi đình chi lực, tuy rằng còn cách một khoảng cách lại làm cho linh hồn của hắn đều run rẩy, thật giống như bị đánh tan vậy. Lôi đình chi lực quả nhiên không giống bình thường. Không nói trước có thể hay không luyện hóa, vấn đề điểm thứ nhất như thế nào thu. Cái đồ chơi này phỏng đoán liền sinh đan cảnh cũng không dám đi tiếp xúc, vậy hắn lại phải thế nào thu. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động hỗn độn cực lôi tháp. Đây chính là mấu kim liền có thể chết cháy, thiên đạo hỏa của thánh nhân đều có thể thu nhận, vậy tại sao không thể nhận lấy đạo này lôi đình chi quang chứ? Lăng Hàn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp hướng về kia đạo lôi đình chi quang cháo tới. Không nghĩ tới tia sáng kia phản ứng nhưng là nhanh đến kinh người, xoát lói lên mà thôi liền theo lôi sông mà đi mất tung ảnh. Kháo cần nhanh như vậy sao? Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, cách này ngay cả thử cơ hội cũng không cho hắn. Xoát một vệt ánh sáng xẹt qua để cho Lăng Hàn kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy đạo kia đình chi quang rõ ràng tự chạy trở về nhưng lại vòng quanh hỗn độn cực lôi tháp quay vòng lên, giống như tiểu hài tử gặp bạn chơi tỏ ra vô cùng hưng phấn. Lăng Hàn vốn là sững sờ sau đó giật mình. Đây là hỗn độn cực lôi tháp a, ở trong hỗn độn thai nghén về sau tại thiên đi ý chỉ trong đất trải qua tẩy lễ, cho nên nó có hai loại thuộc tính, mà nói theo một ý nghĩa nào đó nó chính là một cái lôi trì. Cho nên lôi đình chi quang này tự nhiên thân cận nó. Lăng Hàn khống chế được hỗn độn cực lôi tháp, xoát mà thoáng một phát sẽ đem đạo ánh sáng này cho hấp thu vào. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười liền tranh thủ hỗn độn cực lôi tháp thu hồi lại, trong này với hắn một thần thức là của hắn, bản mệnh pháp khí tự nhiên có thể thu nạp tiến trong thức hải. Hiện tại hỗn độn cực lôi tháp tại trong đầu của hắn chìm nổi, mà Lăng Hàn phải cân nhắc sự tình liền là thế nào luyện hóa đạo này lôi đình chi quang. Hắn có 99% nắm chắc cái này là trong truyền thuyết tiên hà, nhưng như thế nào luyện hóa tức thì là một đại vấn đề. trực tiếp thả đi ra ngoài phòng đoán hắn lập tức cũng sẽ bị điện giảm bên ngoài cháy thấu, hắn cường thịnh trở lại cũng không cách nào địch nổi sinh đan cảnh oanh kích, huống chi đạo ánh sáng này uy năng có lẽ đạt đến sinh đan đỉnh phong. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn nghĩ nửa ngày quyết định lợi dụng hỗn độn cực lôi tháp mài đi trong lôi đình chi quang sắc nhọn sát khí chỉ lưu lại hạt tâm. Này tự nhiên xét lại để cho lôi đình chi quang uy lực đại hàng, nhưng ngược lại để cho Lăng Hàn triệt để nắm giữ nồng cốt lời nói, theo hắn phát triển lôi đình chi quang còn có thể tái hiện ngày xưa cường đại, thậm chí sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Được, cứ làm như vậy. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống lợi dụng hỗn độn cực lôi tháp đi say nghiền lôi đình chi quang để cho nó phân giải phân tích ra hạt tâm tới. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được đạo ánh sáng này uy lực đang giảm xuống, nhưng bản thân nhưng là đang trở nên càng thêm thuần túy. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn phát hiện lôi đình chi quang đã từ màu trắng lóa biến thành lam uong uong, hơn nữa cũng sẽ không là hết mà là không ngừng diễn hóa ký hiệu. Cái này là lôi đình chi quang hạt tâm, là bản chất. Lăng Hàn đem lôi đình chi quang từ trong hỗn độn cực lôi tháp phóng ra, sau đó mở ra một cái tiên đỉnh đem lôi đình chi quang hấp thu vào tiến hành ăn cần săn sóc. Lôi đình chi quang lộ ra phải vô cùng thuận theo, cũng tựa hồ thích vô cùng tiên đỉnh ở trong đỉnh di động dường như một con cá. Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, hắn hiện tại bắt được một đạo tiên hài như vậy có thể đánh ra như thế nào công kích. Hắn vội vàng trở về mặt đất, nhất dương thủ tiên đỉnh dẫn động lôi đình chi quang 333, lòng bàn tay của hắn lập tức đánh ra một tia chớp đánh vào đối diện trên sườn núi, trực tiếp đánh ra một hang núi đến chiều sâu cho đến trăm trượng. Lăng Hàn đổi dùng thông thường quyền thuật oanh một quyền xuống dưới thân núi oanh chấn, nhưng chỉ là nhiều ra một cách hơn một trượng sâu động. Chênh lệch lớn như vậy. Lăng Hàn lại đổi dùng chiến thần tam thức ba trưởng oanh qua, chỉ thấy trên sườn núi cũng nhiều một hang động sâu không sai biệt lắm có bảy vài chục trượng. A, chiến thần tam thức đều thì không bằng lôi đình chi quang. Lăng Hàn lại đổi dùng yêu hầu quyền, cách này trên sườn núi lại thêm một người sâu đạt trăm trượng động. Ngưu A, lôi đình chi quang lại có thể cùng đế thuật so sánh. Lăng Hàn khiếp sợ, nếu như lôi đình chi quang có vô cùng tính phát triển như vậy này, trong tương lai giống như chính là một số đế thuật. Cách này còn chỉ luyện hóa được một đạo tiên hà. Trên lý luận một cái tiên đỉnh liền có thể thu nạp một đạo tiên hà, cái kia cực hạn chẳng lẽ có thể đạt tới 9 đạo. A, 9 đạo thần mang cùng chém này là bực nào lực phá hoại. Dùng định lực của Lăng Hàn đều cũng có chút tim đập rộn lên, vậy thì tương đương với cửu môn đế thuật cùng chém vậy, hỏi thế gian có người nào có thể địch nổi cùng giai 9 vị trẻ tuổi đại đế vây công. Hắn lập tức quyết định nhất định phải ở chỗ này làm cho đều 9 đạo tiên hà tu ra trí cao vô thượng thần thông. Dám ở chỗ này nói nhau nhau, không biết nơi này là Chu gia yếu địa sao? Ngột tiểu tử kia hãy xưng tên ra. Ngay tại lúc này chỉ thấy có một đội binh sĩ lao đến, mỗi một cách đều là đem trong tay trường mâu nhắm ngay Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt quét qua không khỏi kinh ngạc, bởi vì những người này đều là trúc cơ, có thể quá trẻ tuổi cũng chỉ là 20 mấy tuổi. Cái thế giới này khủng bố như thế, trẻ tuổi như vậy trúc cơ rõ ràng chỉ có thể làm canh phòng. Phải biết có thể tại 20 mấy tuổi đạp thượng tiên đồ mà nói như thế nào cũng có thể gánh mà vượt thiên tài danh xưng là đi. Lăng Hàn mỉm cười, ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua, cũng không biết đây là địa phương nào. Xin hỏi Chu gia lại ở nơi nào, tha cho ta bái gặp một chút. Ít nói nhảm, dám ở khu vực khai thác mỏ qua lại, 8 phần là muốn trộm lấy sấm sét thạch. Một đội này binh sĩ đều là gọi quát chiếu. U chính là vài đạo lôi đình chi quang từ bọn họ mũi thương đánh ra đánh phía Lăng Hàn. Lăng Hàn thất chi phòng bị, cư nhiên bị này vài đạo lôi đình chi quang oanh chúng, nhưng mà lôi đình chi lực mới vừa nhập vào cơ thể trong tiên đỉnh, lôi đình chi quang tốt giống như sống rồi đấy, lập tức phát uy tư mà thoáng một phát đem lôi đình chi lực toàn bộ hấp thu lại. Kháo thiếu chút nữa lật thuyền trong mưng. Lăng Hàn âm thầm tự xét lại hắn sơ suất, cho rằng mấy người kia đều là trúc cơ căn bản, không có khả năng đối với chính mình cấu thành uy hiếp, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trong tay bọn họ pháp khí nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đánh rơi đình chi quang nhanh đến kinh người, phỏng đoán 99% chú đỉnh đều muốn trúng chiêu. Tưởng không bị oanh ở bên trong vậy, chỉ có một thằng bảo trì tại di động với tốc độ cao trạng thái, không bị những binh lính kia tập trung. Còn tốt những người này trường mâu có thể đánh rơi đình chi quang, hẳn là dùng lôi thuộc tính khoáng thạch với tư cách năng lượng nguyên đấy, mà hắn trong tiên đỉnh lôi đình chi quang vậy là cái gì? Hết thầy sấm sét năng lượng ngọn nguồn. Cho nên những công kích này đánh trên người Lăng Hàn dĩ nhiên chính là châu đất xuống biển, hoàn toàn không có hiệu quả rồi. Cái này cũng không có nghĩa là Lăng Hàn liền miễn dịch tất cả sấm sét công kích, nhưng đến bước ở chỗ này bất kỳ cái gì lôi hệ pháp khí đều mơ tưởng uy hiếp được hắn. Có thể những binh lính kia lại không biết gặp Lăng Hàn hứng chịu sấm sét oanh kích đều là điềm nhiên như không có việc gì, không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc cực hạn. Chương 3880 Lôi Thần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Có một tên binh lính đánh bảo hỏi. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, đứng chắp tay thản nhiên nói, ta chính là Lôi Thần. Bọn binh lính đều cũng có chút hoài nghi, thần minh liền dài như vậy, như thế nào cùng bọn họ không có cái gì khác biệt chứ? Có thể nếu không có thần minh, tại sao có thể tùy ý bọn hắn công kích mà không thương? Không nên tin hắn, có binh sĩ đột nhiên nói, có lẽ hắn ăn mặc cây cao su luyện chế thành nội giáp. Những binh lính khác đều là gật đầu nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn liền không có kính sợ. Lăng Hàn tưởng tượng lập tức giật mình. Lôi đình đại tế ti kia đã từng nói qua, lúc trước sở dĩ hắn có thể thu lôi khoáng thạch liền là vì có một loại lá cây lại có thể miễn dịch sấm đánh. Cho nên đem loại cây này tinh hoa lấy ra luyện chế thành nội giáp, lời nói tự nhiên cũng có thể phòng ngự sét đánh. Lăng Hàn mỉm cười đem hai tay đưa ra, ý niệm thì là dẫn động trong tiên đỉnh lôi đình chi quang, lập tức những binh lính kia trong tay trường mâu liền đùng đùng tháo chạy, bốc lên tia chớp tới. Kháo tình huống như thế nào? Lần này bọn binh lính lần nữa há hốc mồm. Nếu như nói Lăng Hàn có thể miễn dịch sấm sét công kích, cái kia còn có thể là mặt đặc thù nội giáp, nhưng mà có thể điều khiển binh khí trong tay của bọn hắn, đây tuyệt đối là thần tích. Bọn hắn không hoài nghi nữa, nhao nhao buông binh khí xuống, cúi đầu liền bái. Bái kiến Lôi Thần. Lôi Thần vạn tuổi. Mỗi một cách đều là kinh sợ, kính sợ vô cùng. Lăng Hàn nhấp nhấp tay nói, đứng lên đi. Vâng Lôi Thần đại nhân. Bản thần sống cửu trọng thiên mới vừa hạ phàm, đối với thế gian chuyện tình cũng không biết, cho nên ai tới nói cùng bản thần nghe. Lăng Hàn thuận miệng bịa chuyện. Những binh lính kia đều là phía sau tiếp trước, nghĩ tại thần minh trước mặt biểu hiện tốt một chút, một phen nói không chừng liền có thể trường sinh bất tử rồi. Lăng Hàn hỏi bọn hắn đáp đoạt không hơn còn có thể tiến hành bổ sung. Trong khu vực này liền này đây Chu gia là vua. Chu gia là sinh đan cấp thế lực, có nhiều đến 4 vị sinh đan lão tổ, mà bọn hắn khai thác sấm sét thạch liền là ở tích xúc lực lượng, muốn một lần hành động công phá Thiên Vân Sơn, đem thế lực huyết trương đến chỗ xa hơn đi. Thiên Vân Sơn đó là hung thu chiếm giữ chi địa, cũng áp chế ngự Chu gia hướng tây huyết trương lộ tuyến. Vì cái gì không hướng đông, hướng bắc, hướng nam khuyết trương? Bởi vì hướng bắc cùng hướng nam đều là vô tận chi hải, có cường đại đến bất khả tư nghị hung thú, còn có kinh khủng khí trời ác liệt, mà hướng đông lời nói chính là một mảnh đại thảo nguyên, nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa cũng không có tiên dược chân quý khoáng thạch, chiếm được thì có lợi ích gì? Cho nên Chu gia cũng chỉ có thể tích xúc lực lượng chuẩn bị hướng Thiên Vân Sơn phát động công kích, chỉ cần có thể bắt lại cái này lô cốt, bọn hắn có thể hướng về phương Tây khuyết trương. Lăng Hàn đã hỏi tới một cái vấn đề mấu chốt, những người này thiên tài như vậy vì cái gì nhưng là cam tâm làm vệ binh chứ? Có thể những người này trả lời nhưng để cho Lăng Hàn khiếp sợ, bởi vì tại bọn họ nơi đây hai mười mấy tuổi đạt tới trúc cơ, chỗ nào cũng có, căn bản không tính là thiên tài. Cho dù là chú đỉnh nhanh đến chừng 30 tuổi chậm 40 tuổi có thể đạt tới khẳng định đều đạt đến không thể đạt đến, sau đó sức sống khô cạn cũng càng thêm không có khả năng đạt đến. 40 tuổi về sau liền sức sống khô cạn, Lăng Hàn hỏi. Bọn binh lính đều là gật đầu, đây có cái gì kỳ quái đâu. Tuổi thọ của các ngươi đại khái là bao nhiêu, Lăng Hàn lại hỏi. Bình thường liền hơn 70 được bảo dưỡng được 80-90 tuổi đi, cũng có ít người có thể sống đến 100 tuổi. Ai trăm tuổi ông lão à, quá ít. Ừ, không có cách nào, chúng ta tu luyện khẳng định hao tổn lớn, lại được chút tổn thương có thể sống đến 80 cũng không tệ rồi. Kháo trúc cơ chỉ có thể sống đến 70-80 tuổi. Không là tất cả mọi người kể cả chú đỉnh sinh đan đều chỉ có thể sống 70-80 năm. Điều này sao có thể chứ? Lăng Hàn hỏi lại, nhưng vẫn là giống nhau, người của thế giới này tu luyện cực nhanh nhưng bị chết cũng rất sớm, thậm chí tu luyện chi nhân thọ nguyên bình thường cũng kém hơn người bình thường. Giống như bọn hắn đem sinh mệnh đều là tiêu hao trên việc tu luyện, dùng đại lượng tiêu hao thọ nguyên làm đại giới nghênh đón tu luyện tốc độ cao tiến bộ. Cho nên xuất hiện đại lượng hai mười mấy tuổi trúc cơ liền không kỳ quái. Lăng Hàn im lặng trầm mặt một lát, hắn ý định đi Chu gia nhìn xem. Hắn ngự khí phi hành lập tức biến mất. Điều này làm cho những binh lính kia đều là kính như thiên nhân, ai cũng nhao nhao quỳ xuống, ở chỗ này cũng không có ngự khí phi hành mà nói. Cho nên có thể đủ bay không phải là thiên thần lại làm sao có thể. Lăng Hàn bay vọt trùng trùng điệp điệp sơn mạch về sau, hắn thân hình rơi xuống một lần nữa, dùng cước lực chạy đi triển khai chỉ xích thiên nhai mà nói, cái này thật ra thì so với ngự khí phi hành nhanh hơn. Lại hành một biết phía trước xuất hiện một thành phố. Tòa thành thị này rất đơn sơ, cũng không có tường thành, nếu như tao ngộ công kích nó cơ hồ là không đề phòng. Trên thực tế cũng không có dài thành tường cần thiết, bởi vì nơi này là Chu gia địa bàn, vừa không có kẻ thù bên ngoài cần gì tường thành. Lăng Hàn tiến vào trong thành tùy ý hỏi thăm một chút, phát hiện hắn cũng không phải là cái thứ nhất tiến vào nơi này ngoại lai giả, mà là sớm nửa tháng trước liền đã có người tới trước. Chu gia đối với ngoại lai giả không phải thường khách khí, ai cũng phụng làm khách quý, dùng hảo tửu thức ăn ngon chiêu đãi. Không phải sao, Chu gia kiệt xuất nhất thiếu gia Chu Mễ Dương hôm nay đang tại Tiên Hạc lâu mở tiệc chiêu đãi đạt tới ngoại lai giả. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định đi xem một chút. Tiên Hạc lâu rất gần cuối cùng thành thị này cũng liền hơi lớn như vậy, cho nên Lăng Hàn rất nhanh thì đến địa phương. Hắn tâm niệm nhất động, đem chính mình hình dáng tướng mạo hơi làm biến hóa, sau đó dùng diễn hồn thuật đem linh hồn của chính mình đều là hiện lên yếu ớt biến hóa, này mới đi vào trong lầu. Ra ngươi là tới tham gia Chu thiếu yến hội sao, một tên điếm tiểu nhị lập tức chạy ra đón chào. Lăng Hàn gật đầu. Vậy ra mời đi theo tiểu nhân. Người này điếm tiểu nhị mang theo hắn phòng ngoài qua tạ Tiên Hạc lâu, tuyệt không chỉ có là một ngôi lầu mà thôi, mà là có tiến vào biệt viện chiếm diện tích thật lớn. Đi một hồi bọn hắn liền đi vào một tòa trong đại hoa viên, lúc này nơi đây bày xuống rất nhiều cái bàn, một bàn bàn mà cũng ngồi đầy người ăn uống linh đình, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Gặp Lăng Hàn xuất hiện, tất cả mọi người là nhìn lại thấy hắn bộ dáng lạ lẫm liền lại thu hồi ánh mắt. Lăng Hàn cũng là nhìn lướt qua vi giác thất vọng, bởi vì hắn nghĩ đến nữ hoàng Lâm Lạc bọn hắn có ở chỗ này hay không xuất hiện, kết quả nơi đây liền chỉ có một người hắn nhận thức. Vị này tuyệt sắc bảng thứ 9 mỹ nữ vô luận ở đâu đều là bị trúc tinh phủng nguyệt, ở chỗ này tự nhiên cũng không ngoại lệ bị vô số người tranh nhau nịnh nọt. Mà ở bên người của nàng tức thì là đang ngồi một tên bộ dáng anh tuấn nam tử bất quá 20 tuổi xuất đầu, trúc tản ra bừng bừng khí khái hào hùng. Tống Lam cũng hướng về Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm, bởi vì nàng cảm thấy Lăng Hàn giống như đã từng quen biết, có thể nhìn kỹ một chút, chẳng những dung mạo không xứng với số chính là linh hồn ba động cũng là hoàn toàn xa lạ. Tống tiên tử làm sao vậy, bên trên tên nam tử kia hỏi tỏ ra cực kỳ quan tâm. Tống Lam lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía Lăng Hàn soát ánh mắt như đao đâm, biết dùng người thấy đau.